Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ, hôm nay tôi đến đây không phải để thảo luận về mốt với bà ta. Tôi ngồi, lại một lần nữa hỏi bố tôi đi đâu. Bà nói, bố cháu đang tắm. Đi tắm ở đâu? Gần đây thôi. Bố cháu đến đấy xông hơi, sau đấy có người kỳ lưng, ông ấy cảm thấy dễ chịu. Gần đây bố cháu tuần nào cũng đi tắm. Hôm nay cháu đến không gặp may, mà cháu cũng không gọi điện báo trước. Bố cháu bao giờ về? Nhiều lắm chỉ một tiếng nữa. Tôi nói, nhưng cháu rất vội. Bà kia nói, vậy để cô đi gọi. Bà ta ra đến cửa còn nói, cháu có thể cho cô biết chuyện gì mà vội thế không? Tôi nói, không được. Bà kia nói, cô biết bố cháu gửi tiền ở đâu, cô đưa cháu đi lấy, được không? Lập tức tôi có thiện cảm với người phụ nữ này, nhưng đồng thời hiểu ra rằng đây là tiền tiết kiệm của bố tôi. Tuy bà muốn tranh thủ tôi, lấy tiền ra cũng không thể chứng minh bà ta là người tốt. Nhưng ngờ nở tiền của bố tôi nhất định chi tiêu cho bà ta. Bà ta chịu lấy ra cũng nhằm cho tôi thấy bất ngờ. Tôi nói, cháu với cô đi lấy ngay được không? Bà ta nói, bây giờ chúng ta đi. Lấy được tiền rồi, bà ta nói, cô vừa mua được mấy con cua, cháu về ăn cơm với bố nhé. Bây giờ hàng ngày bố cháu nói chả có chuyện gì khác. Ông ấy đã từng thích thú với nhiều chuyện. Ví dụ bà Giang Thanh là con người thế nào, ví dụ nước Nam Tư dưới thời ông Ti Tâu ra sao và công cuộc cải cách ở Nam Tư sau khi Ti Tâu chết, chuyện câu sâu vâu cải cách kinh tế, chuyện lãi suất ngân hàng, chuyện cổ phiếu. Đấy là những chuyện bố cháu rất hứng thú. Nhưng cô phát hiện bây giờ bố cháu chỉ nói đến cháu, không còn thiết nói chuyện gì khác. Bố cháu mong cháu chọn được bạn trai tốt để rồi cưới nhau. Tôi do dự giây lát. Bà ta nói, cháu ăn bữa cơm chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, bố cháu cũng chỉ 10 phút nữa là về. Bà ta làm cua. Tôi vừa cầm con cua lên thì bố về. Nhưng sau khi biết chuyện 5.000 đồng, ông nổi trận lôi đình với tôi và người đàn bà kia. Ông nói, tại sao không chờ tôi về? Tôi bực tức ném con cua đang cầm trên tay xuống đất, quay ra bỏ đi. Lúc ra đến cửa, tôi nghĩ có nên bỏ 5.000 đồng lại cây, nhưng chỉ trong nháy mắt tôi biết Bắp Giang ở đồn cảnh sát. Liên ép ca chút do dự, tay sờ vào tệp 5.000 đồng, đi thẳng ra cửa. Bố đuổi theo sau, tôi bỏ chạy. Bố đuổi theo, tôi không biết lấy đâu ra sức lực mà bỏ chạy thục mạng. Người đi đường ai cũng nhìn tôi. Nhưng khi tôi nghĩ mình đã bỏ xa bố thì phát hiện ông vẫn đuổi theo, chỉ cách tôi chục mét. Tôi không còn nghe thấy tiếng gió, không còn nghe thấy tiếng thở, chỉ nghe thấy tiếng phẫn nộ và ấm ức. Tôi vừa chạy vừa rơi nước mắt, cảm thấy trên đời không còn người thân. Lúc tôi quay lại nhìn thì thấy bố tôi ngã sóng xoài ở khoảng cách xa tôi 200 mét. Tôi đứng lại, do dự, tiếp tục chạy hay là quay lại đỡ bố đây. Nhìn từ xa, bố tôi nằm như một con rết, như một con chó chết, lại như một con cá lên khỏi mặt nước đang thoi thóp thở. Bỗng tôi thấy thương bố, rất yêu bố, càng giận Bắp hơn. Vậy là tôi chạy về phía bố. Lúc đến gần, bố tôi bỗng ngước lên. Tôi thấy nước mắt trong ông. Ông nói, con quay về làm gì? Bố đuổi theo con là để hỏi con đã xảy ra chuyện gì để bố giúp, nhưng con không nói gì, cứ thế chạy. Tôi ngồi trước mặt bố, cúi đầu khóc. Đấy là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt bố. Người đàn bà kia cũng kịp đến nơi. Bà ta để bố tôi dựa vào lòng bà, vừa lấy tay phủi đất trên người ông, vừa nhẹ nhàng trách cứ. Tôi nhìn người đàn bà và bố tôi, bỗng ý thức về một người tình đối với một người đàn ông, dù là người đàn ông già cũng rất quan trọng, dù là người tình ngoài hôn nhân cũng thật khó tưởng tượng. Vì nước mắt của mẹ mà mình đã định tạt axit vào người phụ nữ này, quả là ý nghĩ đơn giản, dại khờ. Đúng vậy, sao em anh không thanh thản chút nào, anh không nỡ rời bỏ mọi thứ ở đây. Nhưng hãy để anh đi, để anh xa mọi lưu luyến, coi như đấy là sự trừng phạt đối với anh. Được không? Bắp 39. Bắp không ngờ Mạch có thể tha thứ cho anh nhanh chóng như vậy. Những lúc một mình anh nghĩ, khi người con gái phát hiện người đàn ông chung đụng xác thịt với mình có quan hệ với một người con gái khác, họ sẽ thế nào? Có thể người đàn ông ấy có người tình mới là một nữ trí thức, có thể người đàn ông ấy ngủ với gái làm tiền. Bắp không hiểu người con gái sẽ bực tức với trường hợp nào, sẽ nhìn nhận chuyện đó như thế nào. Người con gái không chịu nổi với người tình nữ trí thức hay cô gái điếm.